Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 305, Nghĩ Nhi Tử Triệu Cha Triệu Mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xưa làm tổn thương tình nhiều ly biệt, Triệu Phong tự nhiên cũng không có thể ngoại lệ. Dựa vào ghế, có lẽ là cảm giác say dâng lên, Triệu Phong bất chi bất giác rõ ràng liền ngủ mất rồi. Làm Ngụy Nam cùng Y Lâm qua lúc trở lại, vừa vào cửa liền thấy phòng khách phía trước cửa sổ đài đèn sáng rỡ. Ngụy Nam đã đi tới, chứng kiến Triệu Phong đã ngủ say. Bất quá cân nhắc đến ngủ tại nơi này trên mặt ghế khẳng định không có trong phòng ngủ Simon. Giường cao cấp, thoải mái, hắn hay là đem Triệu Phong đánh thức rồi. Theo cảnh ban đêm dần dần sâu, về đến phòng Triệu Phong, nằm ở trên giường không bao lâu liền tiến vào trong lúc ngủ mơ. Trong mộng bản thân, như trước trải qua trước đây 9 giờ tới 5 giờ về dân đi làm sinh hoạt, mỗi ngày mỏi mệt chịu không nổi tan tầm về sau duy nhất nghỉ ngơi hoạt động chính là đuổi theo kịch hoặc là nhìn xem tống nghệ. Liền ngay cả mình luôn luôn ưa thích trò chơi cũng không có thời gian đùa. Mỗi ngày bận bịu không nghỉ, mệt mỏi thành chó sinh hoạt, Triệu Phong trong lòng vô cùng chán ghét nhưng lại cũng vô lực cải biến. Bước chân không ngừng nghỉ, nội tâm lại dần dần trống rỗng. Về sau, cũng chưa có về sau. Sáng ngày thứ hai 8 giờ, Triệu Phong bị ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ làm thức tỉnh. Từ trên giường ngồi dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi về sau. Triệu Phong mặc niệm một tiếng. Đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh đạt được siêu tốc độ chạy Porsche 918 Spider Vasek Package. Màu xám bạc, nghe được hệ thống thanh âm, Triệu Phong trong lòng vẫn có chút ngạc nhiên, Porsche 918 bị nhiều chuyện giả quan là ba đại thần xe, một trong, giá trị của nó đồng dạng xa xỉ, hiện tại dựa theo cái này xe loại báo giá phải, thỏa thỏa ngàn vạn cấp trở lên siêu tốc độ chạy, về phần Porsche 918 phương diện khác. Triệu Phong thuận tay theo trong hệ thống đề đi ngoại trừ cái này chiếc siêu tốc độ chạy tư liệu, điều tra nhìn lại. Xác hoàn toàn tự thích ứng không khí động lực học bộ kiện vân. Vân tiên tiến phối trí, chỉnh thể vẻ ngoài cái này 918 xe loại chọn dùng thuần túy màu xám bạc thân xe đồ trang, nó có tự thích ứng phía sau cầu chuyển hướng các. Bon sợi xe xác hoàn toàn tự thích ứng không khí động lực học bộ kiện vân. Vân tiên tiến phối trí, sửa sang xe nhỏ, nên xe nhỏ là 1167. Trường, rộng, cao, động cơ, động lực phương diện Porsche 918 chọn dùng cắm vào kiểu lăn lộn động hệ thống, bao gồm một cái công suất lớn nhất phát ra 608 mã lực 4.6 lên cao V8 động cơ, hai bệ động cơ điện phân biệt khu động phía sau cầu cùng trước cầu, có thể cho tổng động lực đạt tới 887 mã lực. Lớn nhất mô, men xoắn 500 Nm, công suất lớn nhất vận tốc quay 8.700 chuyển, lớn nhất mô. Men xoắn vận tốc quay 6.500 chuyển. Tính năng, tháng 9 năm 1918 tại Frankfurt xe triển trên tuyên bố lượng sản đồng thời, tại Nữ Bắc chạy ra 6 giờ 57 ưu dị thời gian, phá vỡ hợp pháp lên đường lượng sản xe 7 phút cách ngăn, là đài thứ nhất chạy vào 7 phút lượng sản và lại hợp pháp lên đường xe. Lượng dầu tiêu hao, mà xem như lăn lộn động hệ thống, nên xe dầu nhiên liệu kinh tế tính cũng đồng dạng xuất sắc 100 km lượng dầu tiêu hao chỉ là 3.0L carbon, dioxide bài phóng là đơn giản xem đi một tí những thứ này tương đối trọng yếu điểm. Triệu Phong liền đem tư liệu buông xuống, nói thật chiếc xe này thô sơ giản lược một chút số liệu cùng Ferrari Rafa là không sai biệt lắm đấy. Ngoài ra còn có một cỗ bước McLaren P1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba chiếc xe số liệu thô sơ giản lược xem, chênh lệch quả thực không nhiều lắm thế nhưng nếu như chuyên nghiệp cẩn thận phân biệt đương nhiên vẫn có một ít khác biệt. Lại nói tiếp ba đại thần xe tên tuổi cũng rất là thú vị. Năm đó dầu điện lăn lộn động cái này ý niệm một nói ra, ba cái siêu tốc độ chạy nhà máy hiệu buôn tại nếm thử về sau, đã cảm thấy như vậy động lực hoàn toàn có thể thực hiện ngay sau đó trước sau tại đồng nhất thời kỳ thiết kế ra một cái dầu điện hỗn hợp động lực siêu tốc độ chạy xe loại. Năm đó cái này ba chiếc siêu tốc độ chạy ý niệm xe thế nhưng là lăn lộn động nhất thời. Sau đó thì sao, cái này ba chiếc siêu tốc độ chạy lượng sản bản sau khi xuất hiện cũng hoàn toàn chính xác không để cho ba cái nhà máy hiệu buôn thất lạc, cái này ba chiếc xe tại tính năng cùng vẻ ngoài trên đều rất là đặc biệt. Triệu Phong lúc trước thế nhưng là đã từng tưởng tượng qua bản thân một ngày kia có thể có được trong đó một cỗ. Không nghĩ tới bây giờ liền thực hiện lúc trước mộng tưởng. Hơn nữa còn là gấp đôi thực hiện, đúng, hôm nay bản thân hẹn Vương Lâm ban đêm cùng nhau ăn cơm. Ngày mai bản thân muốn phản hồi Cầm Đảo. Triệu Phong cầm điện thoại di động lên cho Tần Vũ gọi một cú điện thoại. Rõ ràng là năm một ngày nghỉ, Tần Vũ cái này công ty hàng không tổng giám đốc lại đi không được dù sao năm một nhỏ như vậy nghỉ dài hạn là trong nước vận chuyển nghiệp bận rộn nhất thời gian. Không ít người đều mượn tiểu nghỉ dài hạn chuẩn bị đi ra ngoài lữ hành. vì vậy mấy ngày gần đây nhất chuyến bay đều cơ hồ chật ních. Tần Vũ cũng sợ trên máy bay xuất chút vấn đề gì, vì vậy mặc dù là ngày nghỉ thế nhưng như trước mỗi ngày đều chăm chú vào công ty. Bởi vì này một chút, vợ của hắn còn không có ít sinh khí. Đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên, Tần Vũ nhìn thoáng qua thấy là Triệu Phong đánh tới thời điểm. Vội vàng cầm điện thoại di động nhận, Triệu Đồng, là ta, Tần Vũ, Triệu Phong cười cười, sau đó nói, Tần Tổng, năm một vui vẻ a. Tần Vũ nghe vậy, lập tức được sủng ái mà lo sợ chặn lại nói. Ai ôi, ta cũng chúc người ngày nghỉ vui sướng. Nghe được Tần Vũ cẩn thận thanh âm, Triệu Phong nở nụ cười, sau đó nói. Được rồi, ta chính là hỏi một chút ngày mai theo Phụng Thiên đi Cẩm Đảo chuyến bay sắp xếp xong xuôi không có. Tần Vũ nghe xong, lập tức yên lòng, mở ra trước mặt laptop nhìn nhỏ tin nói chuyện phiếm trên người phía dưới báo lên đường biển thời gian. Sau đó nói, này một ít người yên tâm, hàng dây đã sắp xếp xong xuôi. Ngày mai là 10 giờ sáng máy bay, 11 giờ 45, tới đúng lúc, mặt khác ngày 5 tháng 5 đường biển cũng sắp xếp xong xuôi, là 3 giờ chiều đấy. Cái này đường biển có thể điều, nếu như người cần sẽ biến động lời nói trực tiếp nói với ta có thể. An bài không sai, đã làm phiền ngươi, không phiền toái không phiền toái. Những tin tức này ta cũng đã cáo chi người cơ trưởng, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Tần Vũ nói tiếp, Triệu Phong đơn giản khẽ gật đầu một cái. Được rồi, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, khó có được năm một ngày nghỉ cho mình nghỉ. Ta minh bạch đấy, Triệu Đồng, tắt Tần Vũ điện thoại. Triệu Phong lại cho phụ mẫu đánh cho một cái. Mẹ điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Này, nhi tử, ngươi lúc nào trở về a, có cần hay không ba của ngươi lái xe nhận ngươi đi? Triệu mẫu đang khi nói chuyện thanh âm rất là cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Phong nghe được mẫu thân thanh âm khóe miệng cũng không tự chủ nhếch lên. Vội vàng lão lão thật thật nói, chưa mai đoán chừng liền có thể trở về rồi, ngươi cần phải giữ cho ta cơm a, đi. Không có vấn đề, mẹ cười một ngụm đáp ứng. Đây là, mẹ điện thoại bên kia truyền đến một trận ngắn ngủi tiếng bước chân, sau đó phụ thân không kịp thở thanh âm vang lên. Nhi tử điện thoại, Triệu mẫu còn chưa kịp trả lời Triệu cha. Triệu Phong liền lớn tiếng nói. Đúng, cha, là ta, chấm, điện thoại một chỗ khác Triệu mẫu mở ra miễn đề Triệu cha cũng nghe đến Triệu Phong thanh âm. Lập tức ân cần hỏi han, tiểu tử ngươi thân thể như thế nào đây? Cũng không nói nhiều trở về đợi mấy ngày. Triệu Phong nghe xong, chặn lại nói. Hảo hảo hảo, chuyện này trách ta, nhưng là cha của ta ai? Ta nhường ngươi cùng ta mẹ cùng một chỗ cùng ta đến Ma Đô ở, các ngươi truyền lệch không vui. Quay đầu lại các ngươi muốn không rồi cùng ta cùng đi Ma Đô ở lại 10 ngày nửa tháng như thế nào đây? Triệu cha nghe vậy, lập tức lộ vẻ do dự, nghĩ nhi tử là khẳng định, Ma Đô ngược lại cũng có thể đi, cách chương.